Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5539, ta dạy cho ngươi chơi bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Mạc Duẫn Kiều ngày thường nhìn thực ngoan ngoãn. Khi còn nhỏ cũng là cái hùng hài tử. Giống hôm nay như vậy. Thao túng cơ giáp đánh nhau. Cùng nàng trước kia chơi trò chơi giống nhau. Khẳng định sẽ là thập phần kích thích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cơ giáp lắc qua lắc lại, tân nhân khả năng sẽ thực không thói quen, thể chất thiếu chút nữa còn sẽ ngực buồn nôn mửa chờ. Cố tình, Mạc Duẫn Kiều thể chất thật tốt, điểm này tiểu trình độ va chạm, thật sự không tính cái gì. Rốt cuộc, Mạc Duẫn Kiều thiên phú tư chất, mặc kệ ở đâu một cái đại lục đều tuyệt đối là số một số hai. Cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ gần nhất, tiểu thái điểu liền cùng nhân sinh sơ mà đánh nhau lên. Thường thường liền tới một lần trời đất quay cuồng. Hoặc là, chạm vào, một tiếng ném tới trên mặt đất. Cho dù là một lần so một lần chật vật, nàng vẫn là cảm thấy thực hưng phấn thực vui vẻ. Một chút đều không cảm thấy đau. Cũng hoàn toàn mặc kệ chính mình sau lưng. Đang bị nàng đè nặng Vũ Cận Bắc. Bởi vì có thịt người cái đệm a thân, bằng không, ngươi sao lại chơi đến như vậy tận hứng. Vũ Cận Bắc không có hé răng, chờ Mạc Duẫn Kiều ý thức được điểm này, lại lặng lẽ đỏ mặt, nàng trừ khí, ta đè đau ngươi sao? Không đau, Mạc Duẫn Kiều trầm mặc, sao có thể không đau? Đổi lại là nàng lời nói không chừng liền, Vũ Cận Bắc chưa cho nàng áy náy cơ hội. Lạnh nhạt tiếng nói dò hỏi. Ngươi đã hai lần bị hắn đánh ngã xuống đất thượng. Lựa chọn tiếp tục, vẫn là từ bỏ. Mạc Duẫn Kiều trầm khuôn mặt. Tiếp tục, thiếu nữ trong giọng nói chắc chắn. Cùng với tất thắng quyết tâm, là nàng chính mình không phát giác. Dự kiến chung đáp án. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười. Hảo, lúc này đây, ta mang ngươi chơi một ván. Nói. Hắn đại trưởng lại bao trùm ở nàng gắt gao nắm chặt thao tác côn không bỏ tay nhỏ thượng. Mạc Duẫn Kiều không có làm ra vẻ cự tuyệt. Nàng không quen thuộc thao tác. Nhanh chóng nhất đả đảo đối phương pháp. Chính là, có người mang một phen. Ân, Vũ Cận Bắc mắt đen ý cười gia tăng. Thực mau lại động lại. Mắt nhìn phía trước, tiếng nói khôi phục quán nhiên đạm mạc quạnh quẽ. Ta chỉ dạy ngươi một lần. Xem trọng, tân một vòng đánh nhau sắp bắt đầu. Lúc trước bọn họ cơ giáp, liên tục ở vào hạ phong. Người xem đã ồn ào. Rốt cuộc, loại này tay mơ thức đánh nhau. Thật sự không có xem đầu. Nếu không có biết cơ giáp nội có Vũ Cận Bắc thiếu tướng. Chỉ sợ, rất nhiều người đều phải mắng chửi người hòa ly chàng. Ai, này ân ái tú, ta đều không đành lòng nhìn. Đây là quan chỉ huy ở giáo vị hôn thê thao tác cơ giáp. Này không phải rõ ràng sao? Thật lợi hại a, xem ra quan chỉ huy vị hôn thê tiềm năng hẳn là thực không tồi. Đã đạt tới có thể thao tác cơ giáp. Quá kém nói, như thế nào xứng đôi nam thần? Kia cũng là Nga, khán giả sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Xem diễn đều không chê sự đại, mà đấu trường lão bản kia một bên. Khẩn trương đến một cái kính lải nhải. Đi hắn tinh tế thần. Kia tiểu tử cũng dám thật đánh. Ta không phải đã giao đãi quá hắn đi. Ý tứ liền thành. Vẫn là vừa lên chàng liền kích động đến quên chính mình ba mẹ là ai. Bất quá. Mặc tiểu thư kỹ thuật như thế nào như vậy tốn a. Rõ ràng chúng ta người đều đã phóng thủy. Vẫn là đánh thành như vậy. Nói. Đấu trường lão bản lại quay đầu, vẻ mặt khẩn trương dò hỏi. Lý bí thư, người nói như vậy, thiếu tướng bên kia có thể hay không sinh khí? Lý Sâm mục mặc, hảo đi, thiếu tướng thật sự quá sẽ chơi. Nếu là loại tình huống này, là ở nhà nháo một chút còn hảo. Ở cái này trước công chúng, Lý Sâm mục có thể dự kiến ngày mai truyền thông, khẳng định sẽ không bình tĩnh. 5544, cách chương.